Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4204, Tả Ngự, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đảo công công chủ, kỳ danh Tả Thương, tu vi thất tinh thiên thần cảnh, lần này thánh nữ tuyển bạt. Tả Thương đại biểu đại đảo công tự mình đến đây, có thể ra hiện tại một phòng người bên ngoài. Mặc dù là đại đảo công, nhưng Tả Thương cũng không ở tại bên trong. Dẫn đầu là đại đảo công thiếu công chủ, cũng là Tả Thương đại nhi tử, Tả Ngự. Còn chưa bắt đầu nói chuyện với nhau, đại đảo công liền biểu hiện ra đối Phượng Hoàng Tông nồng đậm không tôn trọng. Thứ nhất, như thật cần, vì sao không đi Phượng Hoàng Tông, mà là muốn ở chỗ này? Thứ hai, Tả Thương rõ ràng đã tới, lại cũng không lộ diện, mà là sai khiến Tả Ngự đến đây. Đây rõ ràng liền là cảm thấy Tô Hàn không có tư cùng hắn ngồi ngang hàng, nhường con của hắn tới đã đủ rồi. Cho nên, làm Liên Ngọc Trạch mở cửa, thấy Tả Ngự thời điểm, liền thông báo Tô Hàn đều không có, liền dự định đem nhà gỗ cửa đóng lại. Loại chuyện nhỏ nhặt này, làm phiền không đến Tô Hàn, hắn làm Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, tự nhiên có thể làm chủ. Mắt thấy Liên Ngọc Trạch muốn đóng cửa, Tả Ngự lập tức nói. Liên trưởng lão này là ý gì? Lan, Liên Ngọc Trạch thản nhiên nói. Tả Ngự vẫn như cũ đẩy nhà gỗ môn, cau mày nói. Chúng ta đường xa tới, chỉ vì cùng Tô Tông Chủ nói chuyện một phiên, cái này là Phượng Hoàng Tông đạo đãi khách. Người đường xa tới, chỉ là vì nữ nhi cung thánh nữ tuyển bạt a, người lại không có đi Phượng Hoàng Tông, thế nào biết ta Phượng Hoàng Tông đạo đãi khách? Liên Ngọc Trạch mặt không biểu tình, Tả Ngự xem như nghe được Liên Ngọc Trạch ý tứ, lúc này cười nói. Nguyên lai Liên trưởng lão là trách tội ta đều không có trực tiếp đi Phượng Hoàng Tông a, việc này thật muốn giải thích một chút. Trong khoảng thời gian này vừa vặn gặp được một ít chuyện, đại đảo công một đám cao tầng đều là bề bộn muốn chết, cũng không thể phái một cái đệ tử bình thường đi qua đi. Cái kia Tả công tử vẫn là làm việc của ngươi tình đi thôi, tông chủ sự vụ bận rộn, cũng không phải ai cũng có thể gặp, đại gia thời gian đều hết sức chân quý, liền không cần lẫn nhau phí phạm. Liên Ngọc Trạch nói, mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn đối Tả Ngự giác quan cũng không là quá tốt. Thứ nhất là bởi vì này qua loa thái độ, thứ hai thì là bởi vì Tả Ngự cùng Thần Long Điện Chu Quần quan hệ có vẻ như rất không tệ. Đương nhiên, thật muốn luận thân phận, Chu Quần tự nhiên không có khả năng đem hắn để vào mắt, dù sao đại đạo cung cùng Thần Long Điện ở giữa, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, Tả Ngự có một cái đệ đệ, cũng chính là đại đạo cung nhị công tử, tại mấy trăm năm trước liền gia nhập Ngự Kiếm Tông. Nghe nói đã trở thành Ngự Kiếm Tông nội môn đệ tử. Ngự Kiếm Tông làm thất cấp khu bốn cấp thế lực, chỉ ở lục hợp cung, như ý tông những thế lực này phía dưới, mà lại trong đó có thiết thiết thực thực cổ thần cảnh tồn tại, sợ là còn không chỉ một vị. Thần Long Điển không nhìn chúng đại đạo cung thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn, chẳng lẽ liền Ngự Kiếm Tông cũng dám không nhìn chúng. Kể từ đó, Tả Ngự địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Tình cờ một số thời khắc, Chu Quần vẫn là sẽ mang theo hắn chơi một chút. Nếu không có trước đó cái kia Chu Quần sự tình, có lẽ Liên Ngọc Trạch cũng sẽ không đối Tả Ngự ấn tượng như thế chi kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hiện tại lại khác biệt, có thể cùng Chu Quần loại kia hoàn khố công tử trộn lẫn cùng một chỗ ra hỏa, có thể mạnh đến mức nào. Liên trưởng lão hà tất tránh xa người ngàn dặm đâu, Tả Ngự không buông tha, ta lần này đến đây. Đích thật là có chuyện quan trọng cùng Tô Tông Chủ nói chuyện. Nhị đệ có thể là nói, như thật đàm khép, cái kia Huyền Tinh Sơn coi như trả lại Phượng Hoàng Tông, cũng không phải là không thể được. Liên Ngọc Trạch vẻ mặt lạnh lẽo, này còn không có như thế nào đây, liền đem hắn cái kia Ngự Kiếm Tông nhị đệ cho rời ra tới. Nghe giọng điệu này, tựa hồ còn tại cầm Huyền Tinh Sơn uy hiếp chính mình. Liên Ngọc Trạch bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Nhìn chung Long Võ Đại Lục đến trung đẳng tinh vực, Phượng Hoàng Tông sát phạt quả đoán, tung hoành thiên hạ, chưa từng nhận qua trước mắt này loại điều khí. Trước đó cái kia Chu Quần thì cũng thôi đi, bây giờ này Tả Ngự cũng dám tới dẫm lên một cước, thật sự cho rằng tông chủ truyền là sau khi trùng sinh, hết thảy tu vi mất hết, là có thể mặc người bóp nhẹ. Mà Tả Ngự bên này, thấy Liên Ngọc Trạch vẻ mặt khó coi, cũng không có để ý, nói tiếp. Liên trưởng lão, thật nếu nói, cái kia Huyền Tinh Sơn hàng năm đều có thể sản xuất giá trị 400-500 vạn thần tinh huyền tinh, có thể nói có giá trị không nhỏ. dựa theo ta ý tứ, nhưng thật ra là dự định tiếp tục khai thác. Nhưng phụ thân cùng nhị đệ đều nói, Phượng Hoàng Tông vừa mới xây tông lập phái, còn chưa đứng vững gót chân, lúc này giúp một cái cũng là nên. Ta nghĩ lại phía dưới, cũng cảm thấy như thế, cho nên. Tả công tử, Liên Ngọc Trạch đem Tả Ngự lời cắt ngang. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Tả Ngự chậm rãi nói. Phượng Hoàng Tông xưa nay không cần người khác bố thí, cũng không ai dám cùng Phượng Hoàng Tông làm chút con chồn cho gà chúc Tết sự tình. Khả năng tại bất luận cái gì người xem ra, đều cảm thấy Phượng Hoàng Tông cục thế trước mặt không phải quá tốt, cho nên bỏ đá xuống giếng mới sẽ nhiều như thế. Nhưng liền mộ muốn khuyên bảo Tả công tử một câu. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, Tả Ngự không cắt đứt, tựa hồ nhiều hứng thú lắng nghe. Hồi lâu sau, Liên Ngọc Trạch lúc này mới phun ra câu nói sau cùng. Tông chủ tính tình, thật không tốt lắm. Tiếng nói vừa ra, Liên Ngọc Trạch cũng mặc kệ Tả Ngự đầy không đầy cửa, bịch một tiếng đem nhà gỗ cửa đóng lại. Tả Ngự nụ cười trên mặt đột nhiên tan biến, sau đó âm trầm xuống. Cho thể diện mà không cần, hắn hừ lạnh nói, bản công tử có thể tự hạ thân phận, tới cùng bọn hắn một lần, đã là để mắt bọn hắn đảo tốt, tốt tâm xem như lòng lang dạ thú. Lời này hắn là nói thẳng ra, thanh âm còn không nhỏ, vẻn vẹn cách một đạo nhà gỗ môn mà thôi, Phượng Hoàng Tông người tự nhiên có thể nghe thấy. Coi như là đi theo Tả Ngự tới mấy vị kia thiên thần cảnh, đều khẽ nhíu mày, cảm thấy Tả Ngự nói có hơi quá. Bất quá thấy trong nhà gỗ cũng không có cái gì động tĩnh, bọn hắn lại là tối tối nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ đến, đã từng yêu long cổ đế, là thật xuống dốc a. Bên ngoài thanh âm dần dần tan biến, rõ ràng đại đạo cung người đều rời khỏi nơi này. Nhà gỗ bên trong, một mảnh yên lặng, xác thực nói, hẳn là hoàn toàn tĩnh mịch, Liên Ngọc Trạch không cần nhiều lời, vẻ mặt khí xanh mét, thân thể đều có chút run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác, cũng đều là cúi đầu, rõ ràng không có tu luyện, nhưng chính là không nói một lời. Thế nào, đều rất tức giận, Tô Hàn cười nói, Liên Ngọc Trạch cũng nhịn không được nữa, thầm nói, tông chủ, ta Phượng Hoàng Tông một đường đi tới, không nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, rồi lại chưa từng nhận qua này loại uất khí. Hắn đại đạo cung thật cảm thấy chúng ta không thể đem bọn hắn như thế nào. Không quan trọng một cái ăn chơi thiếu gia mà thôi. Thế mà cuồng đến loại trình độ này, ta thật chính là. Nắm đấm nắm chặt, Liên Ngọc Trạch khuôn mặt đỏ lên, câu nói kế tiếp không có nói ra. Lăng Tiếu cũng nói, trước có Chu Quần, sau có Tả Ngự, thánh nữ kia tuyển bạt còn không có triệt để bắt đầu đâu. Chờ ngày mai, ta Phượng Hoàng Tông lộ diện, sợ là còn không biết có bao nhiêu người đối với chúng ta châm chọc khiêu khích. Kiếp trước kiếp này, tông chủ không biết vì nhân tộc làm ra bao nhiêu công hiến. Liền lấy lần này đánh giết những cái kia yêu ma thiên kiêu tới nói, nếu không phải tông chủ, yêu ma nhất tộc ngày sau lại muốn nhiều ra bao nhiêu cường giả. Bọn hắn chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không có cân nhắc qua này chốt sao? Diệp Tiểu Phỉ khuôn mặt mang lạnh, còn có cái kia hóa phàm thế giới, tông chủ không ràng buộc đặt ở người đình cung bên trong, sợ là đám gia hỏa này không ít đi a, sau đó quay đầu liền quên đi. Thật sự là một đám vong ân phụ nghĩa hèn mạt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.